Vạn đạo Long Hoàng, chương 1838, giết vào huyết hồn tông. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cổ Nguyệt Thánh Địa, Cổ Dương Thánh Địa ở nguyên giới thập địa Nguyên Sơn chi địa biên giới khu vực Cổ Nguyệt Thánh Địa tới gần Nam Phương, phía Nam chính là Vô Tận Hải Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Cổ Dương Thánh Địa tới gần Bắc Phương, một mực đi lên, chính là nguyên giới thập địa một trong Vạn Ma Chi Địa. Vạn Ma Chi Địa chính là tu luyện ma đạo thánh địa, tràn ngập vô tận tu ma người, thậm chí có viễn cổ ma tộc chỉnh thể thực lực so Nguyên Sơn Chi Địa còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực phi hành nửa ngày thời gian, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt ma khí. Nơi này, đã đến Nguyên Sơn Chi Địa cùng Vạn Ma Chi Địa chỗ giao giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, chiến thuyền ngừng lại. Rất nhiều người âm thầm thở phào một hơi, vẫn còn may không phải là tiến vào Vạn Ma Chi Địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Ma Chi Địa vô số tu ma người, thậm chí có viễn cổ ma tộc cường hoành bá đạo, bọn họ nếu là đi vào, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, nếu là gặp được những cái kia thượng cổ ma tộc sẽ bị trực tiếp săn giết đi. Phía trước có một cái tông môn, tên là Huyết Hồn Tông, này tông môn tu luyện thủ đoạn tàn nhẫn, âm thầm lấy người bình thường máu tươi linh hồn tu luyện, không biết có bao nhiêu người bình thường chết ở bọn họ trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá này tông môn thực lực không mạnh, mạnh nhất là chí thánh đại thành tồn tại, còn có một chút chí thánh tiểu thành cao thủ, ở trước đó, chúng ta có đế cấp cường giả âm thầm tiềm phục vào này tông môn, ở trong đó 12 cá nhân trên người, lưu lại một đạo ấn ký, các ngươi nhiệm vụ, liền là chiếm lấy những cái này ấn ký, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Một cái lão già mở miệng giải thích nói xong, hắn vung tay lên, không trung xuất hiện nguyên một đám thủy tinh cầu, sau đó những cái này thủy tinh cầu, phân biệt bay về phía đám người một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi cầm cái này thủy tinh cầu chỉ cần ở trong ngàn mét liền có thể cảm ứng đến loại kia ấn ký tồn tại, hơn nữa, các ngươi chỉ cần giết nào có ấn ký người, thủy tinh cầu liền sẽ chủ động đem cái kia ấn ký hút vào, nhớ kỹ, chỉ có xuất thủ đánh giết người, mới có thể thu được lấy ấn ký, ai giết chính là người đó, đến cuối cùng, một bên nào chiếm lấy ấn ký nhiều, một bên nào chiến thắng. Lão già tiếp tục giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 12 đạo ấn ký, đám người trong lòng khẽ động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 12 đạo, như vậy mỗi một đạo, đều phi thường chân quý, đều có khả năng quyết định thắng bại. Hiện tại, các ngươi lên đường đi, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả lần nữa phân phó. Mạnh nhất chỉ có chí thánh đại thành, như vậy trực tiếp giết vào a đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Đạo trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn, đi đầu hướng về Huyết Hồn Tông sơn môn bay vọt đi, Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu theo sát phía sau. Người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Đạo bọn họ vọt thẳng đi qua, tự nhiên bị phát hiện, tức khắc có người hét lớn. Giết các ngươi người, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Đạo quát to một tiếng, đấm ra một quyền, ngăn ở trước mặt hắn người, trực tiếp bị đánh giết. Âu Dương Vô Đạo cùng Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu, như một thanh đao nhọn đồng dạng, trực tiếp vọt vào Huyết Hồn Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trực tiếp giết vào, Âu Dương Vô Song nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ bắt đầu là nghĩ âm thầm chui vào, lấy thủy tinh cầu cảm ứng ấn ký, sau đó âm thầm chiếm lấy ấn ký, nhưng bị Âu Dương Vô Đạo làm thành như vậy âm thầm chui vào cũng đã không có khả năng. Chúng ta từ một bên khác giết vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tiếp theo, bọn họ hướng về phía bên phải mà đi từ Huyết Hồn Tông mặt khác một bên phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Âu Dương Vô Cực dẫn người từ bên trái bên kia phóng đi. Hiện tại căn bản không biết ấn ký ở ai trên người, chỉ có thể thử vận khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hồn Sơn, có vài chục tòa đại sơn, phạm vi phi thường phổ biến, đệ tử mấy vạn người rất nhiều. Nhưng lúc này toàn bộ huyết hồn tông đều bạo động, có người tiến công huyết hồn tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, huyết hồn tông vài chục tòa đại sơn bên trong, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này có địch nhân, có người phát hiện Lục Minh bọn họ, tức khắc có đại lượng thân ảnh, hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới, các loại đáng sợ công kích hướng về Lục Minh bọn họ bao phủ mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trong này cũng không có chí thánh, mạnh nhất chỉ có đại thánh, như thế nào là Lục Minh bọn họ đối thủ. Lục Minh bọn họ vọt qua, đại lượng thi thể rơi xuống đại địa, trong khoảnh khắc liền bị bọn họ chém giết hơn 100 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bọn họ hình liên tục hướng về huyết hồn tông chỗ sâu phóng đi, đi qua, không ai cản nổi. Đúng lúc này, đám người phát hiện bọn họ thủy tinh cầu thoáng hiện ra quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn mét bên trong, có ấn ký xuất hiện, đám người tâm lý vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi đó, gocchuyenaudio.com, có người chỉ hướng tiền phương, cách đó không xa, có một đống người, trong đó một cái khôi ngô đại hán, trên người có một đạo ấn ký nhược ảnh như hiện, loại này ấn ký cũng chỉ có cùng thủy tinh cầu sinh ra cảm ứng, mới có thể hiện ra đến, bình thường, là nhìn không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết bọn họ, cái kia khôi ngô đại hán giống to, một đám người hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới, trong đó có không ít người, đều là đại thánh cảnh giới, cái kia đại hán, càng là đại thánh viên mãn chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người, hiện ra nguyên một đám điểm sáng, hơn 100 thanh thánh binh bay ra, hóa thành sáng chói quang huy thẳng hướng đối phương. Phốc, phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ai đỡ nổi một hiệp thánh binh đi qua, nguyên một đám huyết hồn tông cường giả bị đánh giết. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi ngô đại hán quá sợ hãi, muốn lui lại, nhưng Lục Minh một bước bước ra, liền xuất hiện ở hắn sau lưng, trong tay chí thánh binh chiến kiếm một kiếm chạm ra, khôi ngô đại hán miệng lớn thổ huyết. Cửu hoàng tử, người này giao cho ngươi tới giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tuy nhiên bọn hắn người nào đến ấn ký, đều là một dạng, nhưng nếu là Âu Dương Vô Song lấy được, phân lượng không thể nghi ngờ sẽ càng nặng một chút, ở thần nguyên đế quốc những cái kia tộc lão trong mắt đối Âu Dương Vô Song ấn tượng cũng sẽ đỡ một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nên có thể khiến cho Âu Dương Vô Song giết liền để Âu Dương Vô Song giết. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song dậm chân hướng về phía trước, một trường vỗ ra, thiên địa hỗn loạn, đáng sợ trường lực kích phá đối phương tất cả công kích cùng phòng ngự, khôi ngô đại hán liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền bốn phần nứt nẻ. Âu Dương Vô Song thiên phú chiến lực tuyệt đối đáng sợ, bằng không thì cũng không có khả năng lấy được Hỗn Nguyên Tông Bạch Ngân truyền thừa giả thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi ngô đại hán chết, một đạo ấn ký bay ra, bay vào đến Âu Dương Vô Song thủy tinh cầu bên trong. Đạo thứ nhất ấn ký, đây là một cái bắt đầu tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, đám người tiếp tục hướng về huyết hồn tông chỗ sâu xông ra. Huyết hồn tông đại loạn, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh bọn họ xông qua một ngọn núi thời điểm, thủy tinh cầu lại nổi lên phản ứng. Lại có ấn ký xuất hiện, là lão già kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người hét lớn, thấy được một cái thân hình gầy còm lão già, trên người hiện ra một đạo ấn ký. Cái kia lão già nhìn thấy đám người sau, sắc mặt đại biến, thân thể xông vào đại địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, hắn nghĩ độn địa mà đi. Có người sắc mặt biến đổi. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao cho ta, chấm, Lục Minh thân thể cũng trực tiếp phóng tới mặt đất, hỗn độn pháp tắc chuyển hóa làm đại địa pháp tắc, mặt đất phảng phất như nước đồng dạng, Lục Minh xông vào, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có quá nhiều lâu, Lục Minh lại từ mặt đất xông ra, mà ở trong tay hắn thủy tinh cầu bên trong cũng đã nhiều hơn một đạo ấn ký. Sau đó, đám người tiếp tục xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ căn bản không biết ấn ký ở ai trên người, những cái này ấn ký là võ đế cường giả tùy ý gieo xuống, tu vi mạnh yếu, đều có khả năng, nên, chỉ có không ngừng tìm kiếm, mới có thể tìm tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.